Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, đạt được. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, thật đúng là thua thiệt ngươi. Hắn cùng với Chu Tĩnh Di phối hợp ăn ý, một cái vừa mới cái nhu, một cái dương một cái âm, không lo Lục Trầm Thủy không vào cốc. Chu Tĩnh Di nói, người thật đúng là dám làm loạn, cũng thua thiệt Lục công tử trạch tâm nhân hậu, mới sẽ mắc lừa. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, người có thể nhìn lầm rồi, hắn không phải trạch tâm nhân hậu, là nghĩ đến Từ Dương đi. Lục Trầm Thủy hiện tại đã có một động chi chủ tự giác, khắp nơi nhớ không phải mình ân oán cùng đánh nhau vì thể diện, nghĩ là đại cục, là Từ Dương động đại cục. Mình loại cao thủ hàng đầu này, nếu mà thoát ly Tử Dương Động, đối với Tử Dương Động là chớ tổn thất lớn, mà vẫn tại Tử Dương Động, đối với Tử Dương Động chính là trợ giúp lớn hết sức. Huống chi mình cái thân phận này quan trọng hơn, Trảm Linh Tông đệ tử, đây đối với Tử Dương Tông lại nói, cực kỳ trọng yếu, hết sức quan trọng, một khi đắc tội mình, nếu mà không giết chết mình, vậy mình khởi động Trảm Linh Tông đối phó Tử Dương Tông, đó chính là con voi dẫm đạp kiến, Tử Dương Tông không chịu nổi một kích. Huống chi, giết bản thân cũng sẽ chọc cho được Trảm Linh Tông trả thù. Mặc dù khiến cho bọn hắn có thể trốn phải trở về, Tử Dương Tông lại trốn không đi trở về. Đây lợi và hại trong đó Lục Trầm Thủy sẽ không hiểu rõ sở. Hắn cũng không phải người ngu cũng không khả năng tiếp quản Tử Dương Động. Tại Lãnh Phi nhìn đến, càng là người khôn khéo, càng dễ tiếp xúc, những cái kia hành động theo cảm tình càn quấy ngược lại khó đối phó hơn. Chu Tĩnh Di nói, bất kể như thế nào, ngươi dù sao phải thừa nhân tình này, hừm, vậy ngược lại cũng được. Lãnh Phi gật đầu một cái, một lát sau, Lục Trầm Thủy xuất hiện lần nữa, sắc mặt âm u như nước, lạnh như băng, ánh mắt quét qua Lãnh Phi. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, Lục huynh, ta thành ý rất sung túc đi. Hừ, là chân chính hóa huyết thần trưởng. Lục Trầm Thủy hừ nói, Lãnh Phi cười nói, loại sự tình này ta hà tất lừa ngươi. Trảm Linh Tông có không ít đệ tử luyện thành loại thần công này. Hơn nữa công này không phải là Trảm Linh Tông cô độc truyền, tông khác cũng có, cho nên truyền cho các ngươi cũng không tính là cái gì. Hắn lần này trở về liền muốn lật xem hóa huyết thần trưởng bí kíp. Lục Trầm Thủy chậm rãi nói, được đi, ta đáp ứng, bất quá ngươi biết tâm pháp này cũng vô dụng, tu vi không đủ, còn có thọ nguyên thiêu đốt, mạng người sợ rằng qua lại hai lần sẽ không có. Lãnh Phi nói, đây liền không nhọc Lục huynh phiền lòng rồi, có thể trở về một lần liền đủ rồi. Ngoặc kép, được rồi, vậy chúng ta trao đổi. Lục Trầm Thủy nói, người trước tiên truyền cho ta hóa huyết thần trưởng. Lãnh Phi gật đầu một cái, chờ một chút, ta trở về nhìn một chút, ngươi còn không biết tâm pháp. Lục Trầm Thủy cau mày, bất mãn nói, là lừa bịp ta đi. Lãnh Phi cười nói, đây hóa huyết thần trưởng ta còn không có luyện đâu. Nghe nói là không dễ dàng luyện. Ta chuyên chú vào Trảm Linh thần đao. Đi nhanh về nhanh, Lục Trầm Thủy nói. Hắn liếc mắt nhìn Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di cười nói, vậy các người chậm rãi trò chuyện, ta đi về trước á. Hồ Thiếu Hoa ngươi nói ta sẽ mang hộ đến. Cáo từ, nàng dứt lời khinh doanh tan biến tại hư không, mang đi nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng. Lãnh Phi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lục Trầm Thủy. Lục Trầm Thủy cũng thu hồi ánh mắt. Hai người ánh mắt gặp nhau. Ngươi là yêu thích Chu cô nương. Lãnh Phi mỉm cười nói, khuyên ngươi chính là thận trọng một ít mới tốt. Đây cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Lục Trầm Thủy cau mày hừ nói, hắn nguyên bản đối với Chu Tĩnh Di không có cảm tình gì, cảm thấy nàng quá mức công vu tâm kế, hơn nữa người theo đuổi rất nhiều, không muốn tập hợp náo nhiệt này, hơn nữa hắn đã có người yêu, nhưng chân chính sống chung xuống, mới phát hiện Chu Tĩnh Di mị lực, nguyên bản người yêu kém xa tít tắp, so với Chu Tĩnh Di, nàng giống như là chưa hài tử trưởng thành, càng là sống chung, hắn càng vô pháp tự kềm chế, đắm chìm Chu Tĩnh Di vô cùng mị lực bên trong. Lãnh Phi gật đầu một cái. Được, vậy ngươi trước hết chờ một chút, ta trở về một chuyến, nhìn thấy tâm pháp lại tìm ngươi. Ngoặc kép, tốt. Lục Trầm Thủy lộ ra nụ cười. Hai cái kình thiên thú hóa thành khinh yên tan biến tại hư không. Lục Trầm Thủy chắp tay đứng tại chỗ, nhìn đến mênh mông bầu trời. Hắn đang nghĩ ngợi, mình một bước này rốt cuộc là làm đúng, vẫn là làm sai, sẽ không nhận sư phụ trách phạt. Thật là muốn cùng Lãnh Phi nháo nháo nổi lên đến, giết đến ngươi chết ta sống. Đối với Tử Dương Động cùng Tử Dương Tông đều là chớ tổn thất lớn, vô cùng hậu hoạn, mình không có lựa chọn nào khác. Nghĩ tới đây, hắn tinh thần chấn động, có thể được hóa huyết thần trưởng. Đối với Tử Dương Tông lại nói, không phải chuyện đùa, hắn tại Tử Dương Tông nói chuyện hóa huyết thần trưởng, nhất thời nhắm trúng Tử Dương Tông đám trưởng lão cặp mắt sáng lên. Không kịp chờ đợi, hóa huyết thần trưởng danh tiếng tại gia, uy lực kinh người, tuy nói tu luyện gian nan, thế gian luyện thành người ít ỏi không có là mấy, mà dù sao có luyện thành, mình tư chất không kém bất kỳ ai. Thật phải lấy được hóa huyết thần trưởng, nhất định có thể luyện thành. Qua nửa ngày, Lãnh Phi xuất hiện lần nữa. Đi thôi, tìm một chỗ, Lãnh Phi nói. Lục Trầm Thủy gật đầu. Hai người chợt lóe biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một cái sơn động bên trong. Sơn động u quang hơi sáng, lại không ngăn được ánh mắt bọn họ. Đây là nơi nào? Lục Trầm Thủy nói. Lãnh Phi nói, đây là một ngọn núi sâu bên trong, không có bên ngoài thông đạo, cho nên chỉ có thể hư không na di qua đây. Sơn động này vốn là có thông đạo, đáng tiếc sau đó vỏ đất thay đổi, đem thông đạo áp đổ sụp. Hắn có đại địa chi lực, có thể cảm ứng được trong lòng đất, cho nên tìm ra chỗ này sơn động. Tạm tạm, Lục Trầm Thủy than một hơi, thấp giọng nói, vậy thì tốt, nghe thôi. Một phần này tâm pháp rất ngắn, cần phải tự mình ngươi lĩnh ngộ. Dứt lời, Lãnh Phi nói, Lục Trầm Thủy rất nhanh lẩm bẩm thì thầm, tụng xuất một đạo khẩu quyết, âm thanh lấy nội lực bao quanh, sẽ không được ngoại nhân nghe. Lãnh Phi ngưng thần lắng nghe, rất nhanh lên một chút gật đầu, đã hoàn toàn nhớ kỹ, lạc ấn vào ý nghĩ. Mơ hồ cảm thụ được một tia huyền diệu khí tức, hắn liền đem hóa huyết thần trưởng tâm pháp nói một lần. Ta cũng chưa từng luyện đây hóa huyết thần trưởng, nghe nói là rất khó luyện. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, hơn nữa còn có một cọc chỗ hại. Lục Trầm Thủy cau mày nhìn đến hắn. Lãnh Phi nói, phàm là võ công kỳ tuyệt đều như vậy, hữu ích nhất định có hại. Hừ, dứt lời, Lục Trầm Thủy tức giận nói. Lãnh Phi nói, công này không thể cường luyện, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Một khi tẩu hỏa nhập ma, tất tâm ma quấn thân, tối tâm suy nghĩ càng ngày càng mạnh, biết biến hóa tâm tính. Biết rồi, không thể tẩu hỏa nhập ma, Lục Trầm Thủy nói. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, có công này, Tử Dương Tông cũng coi là có sống yên phận bản lãnh đi. Lục Trầm Thủy gật đầu. Hắn không có thể phủ nhận một điểm này. Bởi vì cẩn thận, cũng bởi vì căn cơ yếu kém, còn có chính là vận khí chưa khỏi hẳn, Tử Dương Tông một mực không thể phát triển, chỉ là một cái tiểu tông môn. Tại Trảm Linh Tông như vậy đỉnh phong trước tông môn không chịu nổi một kích. Cẩn thận một chút nhi. Hóa huyết thần trưởng không đủ để làm gốc cơ. Lãnh Phi chậm rãi nói. Nhưng có thể dựa vào trưởng này cướp một chút chỗ tốt, tăng cường Tử Dương Tông. kia coi như không tệ. Lục Trầm Thủy chậm rãi gật đầu. Đi rồi, Lãnh Phi ôm quyền xá. Các người chẳng mấy chốc sẽ đi đi. Ngày mai liền đi, ta tin tưởng cũng có thể rất mau trở lại đi. Dựa vào tu vi ngươi bây giờ. Khó, Lục Trầm Thủy lắc đầu. Hồ Thiếu Hoa hiện tại tu vi bị tổn thương. Cho dù khôi phục, cũng xa xa không đạt được mở ra hư không chi môn điều kiện. Bất quá phía thế giới này linh khí tinh thuần, tu luyện tiến cảnh càng nhanh hơn. Dựa vào Hồ Thiếu Hoa tư chất, hẳn cũng sẽ không dùng quá lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.